Chương 253, Tư Mã Lao tả cờ mưu kế. Vào trận. Thôn Long Phệ huyết trận. 1. Cầu toàn đặt trước. Ừm, người đâu? Đi vào trong trấn, Tô Thanh phát hiện nguyên bản sáng ngời bầu trời đột nhiên tối xuống. Trước đó dùng thiên nhãn trông thấy hoặc tử nhân binh lính cũng đều toàn bộ biến mất không còn một mảnh. Chỉ còn lại có trống rông phong ốc. Cái này không ổn, chúng ta chỉ sợ tiến vào Tư Mã Lao tả cờ cái kia ra hỏa trong trận pháp. Tào Lao bản ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy bốn phía, trực tiếp nhấc lên long khí bảo vệ quanh thân. Lưu Đại Nhĩ cùng Tôn Lão Nhị cũng không dám do dự, đồng dạng dùng long khí bảo vệ chính mình. Trận pháp sao? Tô Thanh nheo mắt lại bốn phía nhìn xem. Tư Mã nhất chính là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy mưu sĩ, xác thực cần phải đặc biệt am hiểu trận pháp loại hình đồ vật. Tuy nhiên tại trên sử sách ghi chép nhiều lần thua với Gia Cát Ngọa Long, nhưng là cũng chỉ là kỳ kém một chiêu mà thôi. Thiên nhãn Tô Thanh trực tiếp mở thiên nhãn bốn phía càn quét ra ngoài. Phát hiện đi qua sát ý ba động cùng hư không dao động sau khi tăng lên, vẫn như cũ không cách nào nhìn thấy trận pháp bên ngoài. Xem ra tại tinh thần tầng thứ phương diện, đối diện với mấy cái này đỉnh cấp mưu sĩ vẫn là kém như vậy một tia. Sát ý ba động cùng hư không dao động tăng lên tinh thần vẫn là quá chậm, lần này trở về được tìm một bản lợi hại hơn. Tô Thanh trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tào công, người rốt cục tới. Lúc này, một thanh âm tại trận pháp bốn phía vang lên, thanh âm như có như không vắng vẻ. Phảng phất tại mỗi khắp ngõ ngách đều tồn tại. À lúc này, Tư Mã Nhất một chút bối rối âm truyền đến, chỉ nghe hắn ngự khí ngoài ý muốn nói ra, các ngươi lại là bốn người cùng đi, các ngươi ba cái lại còn bị trói lại đây là bị tù binh sao? Tư Mã tà cờ, năm đó bản vương thì cần phải đưa ngươi trực tiếp ban cho cái chết, ngươi cái đại nghịch bất đạo chi đồ, dám trộm lấy ta đại ngụy Giang Sơn. Tào Lao bản vừa nghe thấy Tư Mã Nhất thanh âm trong nháy mắt nổi giận, mặt mũi tràn đầy lửa giận hô. Cái này cũng không thể nói như vậy. Được làm vua thua làm giặc, nếu như ngươi khi đó ban cho cái chết ta ta không lời nào để nói, nhưng cuối cùng ta đoạt vị thành công, chỉ có thể nói ta tinh kế đến nơi đây, ngươi Giang Sơn không phải cũng là theo Hán gia cầm trong tay đến sao? Ha ha ha. Tư Mã Nhất cười to nói, ngươi tên hỗn đản, ngươi chớ đắc ý, nghịch thiên cải mệnh, long khí phản phệ tư vị không tốt ta, không có long khí hộ thể, ngươi đoán chừng chết đều chết không được an bình. Nói xong, Tào Lão bản còn cố ý khoe khoang tản mát ra trên thân long khí. Khắc khắc một cỗ che lấp tiếng cười lạnh vang lên, chỉ nghe Tư Mã Nhất khắc khắc cười nói, xác thực, lúc trước ta kỳ kém một chiêu, tính toán sai long khí phản phệ uy lực, đáng tiếc, trời không tuyệt đường người, đây không phải cho ta đền bù cơ hội sao? Ngươi có ý tứ gì? Tào Lao bản trong lòng dâng lên ý tứ không rõ dự cảm. Chính là cái này ý tứ, xin lỗi, ngươi Tào công lại ở dưới tay ta phạm sai lầm, ta hy sinh hơn vạn hoạt tử nhân đại quân bố trí xuống trận này. Ngươi cho rằng ta vì cái gì? Vì cũng là đem ngài dẫn tới A Tảo công nói đến đây, Tư Mã Nhất cười đắc ý, tiếp tục nói, có điều, để cho ta không nghĩ tới là, lại còn có hai phần thu hoạch ngoài ý muốn, chắc hẳn hấp thu các ngươi long khí, cướp các ngươi khí vận, ta tất nhiên sẽ đem ta Tư Mã ra đẩy phía trên nhân tộc đỉnh phong, đoạt được nhân hoàng chi vị. Ha ha ha ha ha ha, không chỉ Tào lão bản, Lưu Đại Nhị cùng Tôn lão nhị cũng ngậm bức. Cảm tình cho Tào tiểu mãn bố cục để bọn hắn cũng dẫm vào tới. Một bên khác, Tô Thanh một mặt thống khổ. 10.000 hoạt tử nhân binh lính một cái là 100.000 hắc khí, 10.000 cái cũng là 1 tỷ hắc khí phung phí của trời. A nghĩ tới đây, Tô Thanh cảm giác lòng tại máu. 1 tỷ hắc khí có thể làm gì? Có thể tăng lên nhiều ít thực lực, có thể học nhiều ít võ công? Hắn quyết định, đợi đến đem Tư Mã Lao tả cờ bắt đến, nhất định muốn thật tốt phát tiết trầm lại. Cứ như vậy đem hắn 1 tỷ hắc khí dùng đến hiến tế. Ngươi một mực tại tính kế ta, Tào lão bản sắc mặt khó xem một chút bốn phía nói ra. Đương nhiên. Người thông minh đi một bước tính toán 10 bước, sớm tại ngươi vụng trộm theo lăng mộ ra lúc đến ta thì cố ý theo ngươi, cố ý thả ra tin tức bại lộ ta vị trí, ngươi Tào công nếu như hiểu được đằng sau lịch sử, tất nhiên sẽ không bỏ qua ta. Không có có quỷ tài, không có nó mưu sĩ, ngươi muốn cùng ta đấu nằm mơ. Tư Mã Nhất ngữ khí phách lối, bành trướng một tớt. Giọng điệu này, nghe Tô Thanh đều muốn đem ra cắt ngọa long kéo qua. Tư Mã Nhất đi một bước tính toán 10 bước. Gia Cát Ngọa Long con hàng này theo rời núi liền đem chính mình kết cục đều coi là tốt. Đáng tiếc, trận pháp này ngăn cách tín hiệu trong mắt. Bằng không hắn khẳng định để Tư Mã Nhất biết người nào mới thật sự là bức vương. Cùng lúc đó, đường trung khu an toàn cục. Chính đang làm việc Gia Cát Ngọa Long đột nhiên ngẩng đầu, nhíu mày bấm ngón tay tính toán, biểu lộ đột nhiên tự tin cười. Lao Tư Mã, lần này ngươi đụng vào trên miếng sắt. Sau đó lắc đầu cũng không muốn những thứ này, hắn còn muốn bố cục đằng sau đường đây. Không cần nói nhảm nhiều lời, để cho các ngươi kiến thức một chút ta dùng thượng cổ thập tuyệt trận một trong, hóa huyết trận mảnh vỡ chỗ cải tạo ra, thôn long phệ huyết trận đi. Tư Mã Nhất vừa mới nói xong, tiểu trấn kiến trúc chung quanh vật bắt đầu hòa tan. Trực tiếp hóa thành từng tầng máu đen hướng về bốn phía tràn ngập. thì cả mặt đất cũng bắt đầu như nhũn ra, tựa hồ cũng tại chiều lấy một loại nào đó vật chất cải biến. Không tốt, đây thật là thượng cổ thập tuyệt trận một trong hóa huyết trận cải tạo mà đến. Tào lao bản ngẩng đầu xem xét, phát hiện mảng lớn huyết dịch hóa thành huyết sa nương theo lấy từng đạo kình phong hướng lấy bo nở hà nở cuốn tới. Tô Thanh trông thấy tình cảnh này nhớ tới có quan hệ hóa huyết trận tư liệu. Đây cũng là hắn ngẫu nhiên tại một phần sách cổ mảnh vỡ trông được gặp. Cuồng phong cuốn lên cắt đen bay, thiên địa không ánh sáng động sát uy. Đảm nhiệm ngươi công cao năng lớp biển, máu tươi trinh y khó trở về. Trận pháp Na Y, dùng tiên thiên linh khí, bên trong có phong lôi, bên trong cất mấy mảnh hát xa. Nhưng người, tiên vào trận, sấm vang chỗ, gió xoáy hát xa, một ít mọi nơi, lập hóa huyết nước. Tuy là thần tiên, khó thoát lợi hại. Ý tứ rất rõ ràng, cẩn thận bị phong cuốn lại hạt cát, nếu như đụng phải lập tức liền sẽ hóa thành dòng máu. Long khí hộ thể Tào lão bản ba người thấy máu cắt đập vào mặt, trực tiếp chống lên long khí, ngăn tại quanh thân. Nếu thật là bị huyết sa bao phủ đến, như vậy ba người bọn họ căn bản chạy không khỏi hóa thành dòng máu hạ tràng. Ha ha ha, vô dụng. Nếu như các ngươi thân cư Cửu Châu long mạch chi địa, dựa vào long mạch liên tục không ngừng long khí còn có thể gượng chống, nhưng là đây là tại vực ngoại, ta thì xem các ngươi long khí có thể chống bao lâu. Tư Mã Nhất cười lạnh vang lên lần nữa. Ba người sắc mặt biến đổi, sự tình cũng là như thế. Chạy đi ra bên ngoài đến tuy nhiên có lợi cho phát triển thế lực, nhưng là đồng thời cũng mất đi một ít gì đó. Hiện tại trực tiếp bị người ta tóm lấy, làm bọn họ rất là khó chịu. Thôn Long Phệ huyết trận, một khi các ngươi bị hóa thành dòng máu, như vậy các ngươi khí vận cùng long khí sẽ không tứ tán, mà chính là bị nhốt trong trận pháp này, sau đó ta liền có thể đem bọn hắn hấp thu. Sau cùng, hết thành chân chính nghịch thiên cải mệnh. Nói đến đây, Tư Mã Nhất một trận cười to, đạo, có thể vì người tương lai hoàng trải đường, các ngươi cần phải chết cái nhắm mắt. Tiện nhân bại hoại đồ bỏ đi ba người một câu, rất là khinh thường phỉ nhổ no y chỉ là đồng thời cũng rất bất đắc dĩ, tựa hồ kết quả chính là như thế. Quả nhiên, vận mệnh nhiều mưu, vốn là cho là mình ba người có thế thoát chết, không nghĩ tới sau cùng thành vì người khác áo cưới. Nghĩ tới đây, bọn họ vô ý thức quay đầu muốn nhìn một chút bắt bọn họ người thế nào. Không biết cái này có tính hay không truyền thuyết bên trong các tám. Tô Thanh nhìn lấy không ngừng đánh vào người huyết sa trong miệng nhỏ giọng thầm thì nói. Những thứ này huyết sa là lợi hại, nếu như là trước đó, khả năng đối hắn còn có một chút uy hiếp. Nhưng là, hiện tại liền vô dụng. Loại này không thể một hơi đối với hắn tạo thành tức tử thương tổn đồ vật, liền hắn ra đều phá không. Các ngươi nhìn ta làm gì chẳng lẽ cũng muốn thử xem lại. Tô Thanh gặp ba người quay đầu lại, một bên trong tay giơ lên huyết sa, vừa nói. Tào lão bản, Tôn lão nhị, Lưu đại nhĩ.